Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523. Thứ 15 cái, quen thuộc Hollywood điện ảnh cơ bản đều biết, Kỳ Băng Hà bộ thứ nhất cố sự cũng không phải là bản gốc. Đại khái áp dụng Hollywood thập niên 90 đắt khách phim Three Men and a Baby cơ cấu. Đương nhiên, Three Men and a Baby cố sự cũng không phải bản gốc, mà chính là phục chế một bộ nước Pháp điện ảnh. Tốt a, cho nên nói thiên hạ bài văn nhất đại tịch thu. Khác nhau là có bản quyền tịch thu cùng không có bản quyền tịch thu. Đương nhiên, cao cấp nhất là Simon loại này. Xuyên Việt về đến, sớm, tịch thu. Kiếm tiền nha, không khó coi. Đối với bản mới Kỳ Băng Hà, Simon cũng không có ý định tiến hành cái gì cải biến. Xuyên qua thủy chung không may con sóc bên ngoài. Vẫn là Three Men and a Baby hình thức. Đương nhiên là chắc chắn sẽ không cho Disney hoặc là nước Pháp công ty điện ảnh cái gì bản quyền phí. Mình chỉ là hơi chút tham khảo một chút cơ cấu. Cố sự cùng lời thoại đều là bản gốc. Huống chi còn là phim hoạt hình. Cái này nếu có thể ghép đôi phía trên sao chép. Hollywood rất nhiều huynh đệ điện ảnh thì không có cách nào tiếp tục. Đây là ngày 12 tháng 8 buổi chiều. Thời gian là thứ tư. Giải quyết thu mua hợp đồng liền mang theo di chuyển tổng bộ các loại hạng mục công việc. Simon chuyên môn rút chút thời gian cùng Blue Sky Studio đoàn đội đụng đầu. Địa điểm tại Connecticut GMT khu vực thành thị một tòa 2 tầng văn phòng lầu bên trong. Đoàn đội theo New York chuyển đến bên này. Một mặt là cải thiện một chút văn phòng hoàn cảnh, thuận tiện chiêu binh mãi mã. Một phương diện khác, cũng là cân nhắc đến thu thuế nhân tố. GMT bên này, vô luận là cái thuế vẫn là xí nghiệp thuế, đều muốn so sát vách New York muốn thấp rất nhiều. Cái này thực cũng là vì gì rất nhiều người giàu có hội cố ý ở chỗ này an gia, đăng ký vì thường trú địa chỉ. Sau đó mỗi ngày không ngại cực khổ địa thật xa chạy tới Manhattan đi làm. Bởi vì thuế thấp a, kế hoạch 2 giờ an bài, Simon chỉ dừng lại một nửa thời gian. Đại khái cùng đoàn đội câu thông qua phim cố sự mạch lạc cùng nhân vật thiết lập. Thì không thể không vội vàng rời đi. Jeanette tự thân gọi điện thoại tới. Hài tử muốn sinh. Nancy hài tử. Nancy gần nhất đồng dạng ở tại nơi này một bên. Địa điểm tại GMT khu vực thành thị Tây Bắc Bộ Lâm Hải một chỗ trong khu nhà cao cấp. Simon đón xe đến. Jeanette đã lấy máy bay trực thăng đuổi tới. Còn có gần nhất ở chỗ này Sophia Fisi, nữ nhân đúng lúc cũng là qua tới thăm sắp sinh Nancy. Hai người trong âm thầm vẫn luôn là không tệ bằng hữu. Mặt khác, Nancy phụ mẫu huynh trưởng cũng đi tới nơi này một bên. Vốn phải là thẳng cục diện khó xử. Bất quá, vẫn là Simon thân phận duyên cớ. Đối với chính mình nữ nhi trạng thái, Nancy phụ mẫu cũng không nói gì. Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành ca tại Simon trước mặt càng là một bộ nịnh nọt tư thái. Sau đó không khí thì lộ ra vô cùng hài hòa. Nancy sợ đau, lại thêm cũng coi là tuổi cao sản phụ. Bởi vậy sớm thì xác định sinh nở bằng cách mổ bụng. Mọi người tại trong khu nhà cao cấp thiết trí bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi hơn một giờ. Cái nào đó tiểu gia hỏa thì thuận lợi đi tới cái này thế giới. Đây là Simon thứ 15 đứa bé. Tên đã sớm lấy tốt. Alex Westers, Nancy tự thân chọn lựa tên. Còn không cho Simon phản đối không gian. Bị hỏi đến vì sao? Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành lúc đó giọng mang trêu chọc. Alex, bắt đầu là A. Người nào đó hài tử quá nhiều. Nếu như tương lai dựa theo chữ cái sắp xếp lời nói. Tiểu gia hỏa nhất định có thể hàng ở phía trước một số. Dễ dàng như vậy bị làm cha nhớ kỹ. Tốt a, làm cho người thương tiếc một cái tiểu bất điểm. Miễn cưỡng 5 cân nặng. Khóc lên đều lộ ra có chút hữu khí vô lực. Y tá ôm tới cho Simon cùng Jenny mấy người nhìn lên. Nghe lấy tiểu gia hỏa yếu ớt thanh âm. Jeanette liền không nhịn được trêu chọc. Giống con chuột con. Rất nhanh liền đưa đi chăm sóc dương. Tiểu gia hỏa thể trọng lại nhẹ, có thể muốn tại trong dương đợi một thời gian ngắn. Cái này cũng không có cách nào. Nancy mang thai trong lúc đó đương nhiên không có khả năng dinh dưỡng không đầy đủ. Có lẽ là tiểu nữ nhân cái đầu duyên cớ. Có lẽ chỉ là thể chất khác biệt. Tóm lại hài tử rất nhỏ. Tốt lại rất khỏe mạnh. Mang thai sơ kỳ thì đi qua kỹ càng kiểm tra. Bao quát cấp độ gen một số khảo nghiệm. Cũng không biết cái này tiểu gia hỏa tương lai có thể hay không đồng dạng thông minh. Nancy phẫu thuật lúc đánh thuốc tê. Xác nhận tiểu gia hỏa khỏe mạnh bình an sau liền ngủ thật say. Thẳng đến đêm khuya, tỉnh lại lần nữa. Bên này một đám người vẫn như cũ trông coi. Mọi người nói mấy câu. Mới mỗi người đi nghỉ ngơi. Simon tiếp tục lưu lại làm bạn. Trong phòng sinh, chỉ còn lại có hai người. Hỏi thăm qua thầy thuốc về sau. Simon tự thân cho ăn Nancy một số nước chè. Đem cái chén không để ở một bên. Giúp tiểu nữ nhân trà trà miệng. Nhìn lấy tấm kia vẫn như cụ có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Ân cần nói. Có phải hay không còn đau? Nancy gật đầu. Simon cũng chỉ có thể an ủi. Ngày mai liền tốt. Muốn không ngủ tiếp à? Ngủ không được. Nancy lắc đầu. Lại nói, ta nghĩ nhìn một chút bảo bảo, vừa mới không phải nhìn qua sao? Tiểu nữ nhân hơi hơi chu môi, lại nhìn, tốt a, Simon đương nhiên đáp ứng, triệu hoán đến y tá, cẩn thận địa đem hài tử ôm tới, phóng tới Nancy trong ngực, hài tử vốn là đã ngủ, như thế nhất động tĩnh, lần nữa tỉnh lại, không khách khí chút nào khóc thành tiếng, sớm lên qua nuôi trẻ tiết. Nancy nếm thử dỗ dành, đáng tiếc không thấy hiệu quả quả. Cứu trợ nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Simon nhận lấy, những năm này cũng theo lên qua một số nuôi trẻ tiết. Thuần thục kiểm tra một chút, không có kéo không có nước tiểu. Sau đó cũng dỗ dành, đáng tiếc vẫn là không được. Tiểu bất điểm tiếng khóc ngược lại là càng lúc càng lớn. Cuối cùng ở bên cạnh y tá nhìn không được, nhắc nhở. Bảo bảo có thể là đói. Nancy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon gặp tiểu nữ nhân nhìn về phía mình. Gật đầu tỏ ra hiểu rõ. S-H-E-S file. Nancy mắt trợn trắng. Người mình bạch cái gì à nha. Sau đó thân thủ, đem hài tử cho ta. Y tá lại nhắc nhở. Nữ sĩ, hiện tại ngài không thích hợp tự thân cho hài tử cho bú. Cần ta hô vú nuôi tới sao? Một lát sau, không đứng đắn một đôi cha mẹ nhìn lấy nhào vào Slavic gương mặt tuổi trẻ nhũ trong ngực mẹ ủi a ủi. Tiểu gia hòa, không khóc, lần này không sai, vừa xuất sinh hài tử không thể ăn nhiều. Một lát sau, y tá lần nữa tỉ mỉ nhắc nhở, hài tử một lần nữa trở lại Nancy trong ngực, lần này không còn khóc, mở to một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam dò xét bốn phía. Rất nhanh lại thiếp đi. Các loại người khác đều rời đi. Nancy một lần nữa nằm xong. Vẫn là không có buồn ngủ. Nhìn lấy thủ ở bên cạnh nam nhân. Đột nhiên hỏi. Vừa mới cái kia vú nuôi. Ta nói là. Ngươi vì cái gì ưa thích dùng người ngoại quốc a? Simon cầm lấy khiến người ta đưa vào vẽ bản đồ bản đặt ở trên đầu gối bắt đầu phác họa. Một bên thuận miệng nói. Tiện nghi. Nghe lời. Nancy ngừng lại, lại mang theo điểm chế nhạo nói bổ sung. Xinh đẹp hơn, đương nhiên, ta thế nhưng là bề ngoài hiệp hội kim cương cấp thâm niên hội viên. Quá kẻ xấu xí xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ ngạt thở, cho nên chắc chắn sẽ không dùng phi duệ hoặc là Mexico nữ hầu. Nancy nhếch lên khóe miệng, kỳ thị nha, ngươi thu âm sao? Không có, Simon nhất thời lẽ thẳng khí hùng. Vậy ngươi còn dám nói ta kỳ thị? Đây cũng là phỉ báng. Cẩn thận ta khởi tố ngươi. Nancy lại chu môi. Nhà tư bản lớn. Simon cười nói. Nghe ngữ khí. Ngươi vẫn là nước Pháp tả phái đây. Đọc tư bản luận. Tin chủ nghĩa Mác. Nancy khẽ nhếch cái cằm. Ánh mắt uy hiếp. Có sợ hay không? Simon nhún vai. Giáo khác cho nhi tử ta là được. Ta nhi tử. Nancy mang theo chút ít tranh đoạt địa cường điều một chút. Ngữ khí ngay sau đó lại chuyển mềm. Nhìn lấy nam nhân bên người. Ai? Simon. Người nói. Alex, tương lai sẽ như thế nào đâu? Muốn nghe ca à? Simon thanh sướng. làm ta vẫn là cái tiểu nữ hài. Ngươi hỏi ta mụ mụ, tương lai sẽ như thế nào đây? Ta sẽ biến xinh đẹp không? Ta sẽ rất giàu có à? Chấm ngoặc kép, Nancy lần nữa trắng người nào đó liếc một chút. Đương nhiên biết bài hát này. Nhớ tới đằng sau lời bài hát, nhất thời càng thêm bất mãn. Cường điệu nói, ta mới sẽ không để cho ta Alex thuận tự nhiên đây. Đương nhiên, Simon nhất thời rất chắc chắn địa phụ họa. Chúng ta tiểu gia hỏa vừa ra đời cũng đã là trên cái thế giới này tôn quý nhất người. Tương lai đã định trước không biết bình thường. Nancy lại là liếc mắt người nào đó. Vấn đề là, Alex có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, còn có cái không công bằng lão ba. Làm sao bây giờ? Simon nhấc nhấc tay bên trong bút chì. Muốn không ta hiện tại thì lập cái chứng từ. Nancy không khách khí. Tốt, người viết, Alex là Westeros gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Vấn đề là, ngươi thì không sợ buổi sáng ngày mai hai chúng ta cùng một chỗ bị Jenny diệt khẩu. Nancy nho nhỏ hừ phía dưới. Ngược lại, nên cho nuôi dưỡng phí. Ngươi là một phân tiền cũng đừng nghĩ thiếu. Simon cảm khái. Cho nên nói, ngươi không phải một cái tốt mụ mụ a. Nancy bất mãn hơi hơi chừng lớn con ngươi. Cất cao giọng điêu. Simon nhớ tới trong trí nhớ cái nào đó cũng tính toán kinh điển lão kê canh. Nhìn qua một cái cố sự, nói là một cái hacker vì để cho mình hài tử thu hoạch được quốc tịch Mỹ. Cướp mất liên bang con mới sinh đăng ký hệ thống, giúp mình hài tử chế tác thân phận giả. Kết quả thoáng cái liền bị nhìn thấu. Biết tại sao không? Vì cái gì a? Bởi vì tại hài tử tư sản một cột, hắn tất cả phụ mẫu điền đều là thời gian. Bởi vì đối với hài tử tới nói, thời gian cũng là bọn họ nắm giữ quý giá nhất tư sản. Nhưng vị kia hacker viết 2 triệu đô la Mỹ. Nancy nháy mắt mấy cái. Đầy vẻ khinh bỉ. Đây chính là ngươi vì thiếu cho nuôi dưỡng phí. Kiếm cớ. Không phải a? Simon hướng dẫn từng bước. Ngươi không cảm thấy cố sự này rất có triết lý sao? Ta cảm thấy ta cần phải để cho ta luật sư cùng ngươi chính thức ký một bản nuôi dưỡng phí hiệp. Nghị. Simon cười cười, đưa tay tới nắm chặt Nancy tay nhỏ xoa bóp. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Cẩn thận đến bệnh uất ức. Muốn không sớm một chút ngủ. Nancy tượng trưng địa dẫy dẫy. Thanh âm cũng lần nữa mềm xuống tới. Còn đau, ngủ không được. Muốn không, chúng ta nói chuyện ngươi công tác sự tình. Không, nhà tư bản lớn. Tốt a, ngươi đến chọn đề tài. Muốn trò chuyện cái gì? Nancy nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ tới. Nói ra, cái kia 3G kế hoạch, vạn nhất thật thành công đây. Ta nói là, liên quan tới nhân loại tuổi thọ nghiên cứu, ngươi có thể sống cực kỳ lâu. Tương lai làm sao bây giờ? Simon cười, ngươi đây là thay tiểu gia hỏa nhớ thương ta di sản sao? Nancy rất trực tiếp gật đầu. Đúng vậy a, Simon lại là nghiêm túc. Cân nhắc một lát, nói ra. Xã hội loài người ngàn vạn năm đến đều có đối vĩnh hằng sinh mệnh truy cầu. Ta đương nhiên cũng giống vậy. Bất quá, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ. Thật nắm giữ vĩnh hằng. Chẳng lẽ cũng là chuyện tốt sao? Còn nhớ rõ mấy năm trước cái kia bộ phim sao? The Man From Earth. Đương nhiên, Simon nói. John vì cái gì mỗi 10 năm đều muốn di chuyển một lần? Thực, hắn chỗ hoảng sợ. Cũng là tự thân vĩnh hằng chỗ đối ứng người bên cạnh cùng biến cố rời. Nhân loại là một loại tràn ngập cảm tính sinh vật. Chánh thức có thể làm được bình thản ứng đối hết thảy thế sự biến thiên người. Có lẽ có, nhưng ta cảm thấy, ta hẳn không phải là loại này người. Bên cạnh ta các ngươi, hẳn là cũng không phải loại này người. Bởi vậy, tương lai một ngày nào đó, nếu như chúng ta đột nhiên cảm thấy cái này thế giới đã không có bất luận cái gì có thể lưu luyến, có lẽ chúng ta có thể lựa chọn chủ động rời đi. Hoặc là chết đi. Hoặc là tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ. Để cho mình rơi vào an nghỉ. Bay về phía vũ trụ. Nancy an tĩnh nghe lấy. Trầm mặc một lát. Mở miệng nói. Sau đó chúng ta hài tử liền có thể kế thừa di sản. Simon. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Nancy đột nhiên lại cười rộ lên. Ngược lại nắm chặt Simon đại thủ. nói đùa với ngươi à. Đột nhiên phát hiện ngươi so với ta còn càng có uất ức khuynh hướng. Simon cũng cười, ta cũng chỉ là nói một chút à. Ngươi phải biết, tương lai càng khả năng là nắm thật chặt quyền trượng lão quốc vương. Dù là cùng tất cả mọi người trở mặt, cũng kiên quyết không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm chính mình vương quốc. Bao quát người thân nhất con cái. Nancy cùng Simon đối mặt, lắc đầu nói, ngươi mới không là mà dạng người này. Simon hỏi, chính ta đều không xác định, vì cái gì ngươi có thể chắc chắn chứ? Nancy mở ra tiểu nữ nhân không nói đạo lý hình thức. Ta chính là rất xác định a. Sau đó bầu không khí lần nữa rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Ấm áp trầm mặc, qua một hồi, Nancy nhìn lấy lần nữa cúi đầu tại vẽ bản đồ trên bàn phác họa nam nhân. Ngươi tại vẽ cái gì? Simon đem đồ bản thảo triển lãm cho trên giường tiểu nữ nhân. Mới phim hoạt hình sáng tạo. Nancy tiếp nhận bản thảo. Chỉ nhìn cái kia đôi mắt to cùng váy xếp nếp. Liếc một chút thì phán định đây là vì công chúa. Lại là chuyện cổ tích loại phim hoạt hình à. À, ta cảm giác chúng ta phải thừa kế Disney điện ảnh văn hóa. Chuyện cổ tích cũng không phải là Disney phát minh. Sao có thể tính toán kế thừa? Simon nói, mà lại, cố sự này, tên là Frozen, ta có thể không có ý định làm thành Disney loại kia vương tử cùng công chúa từ đó hạnh phúc khoái. Lạc địa sinh hoạt chung một chỗ chuyện cổ tích, không chỉ có như thế, cố sự này bên trong, vương tử sẽ còn là cái nhân vật phản diện, chính thức nhân vật chính là hai tỷ muội, cùng với, ân, một cái mã phu, Nancy cười rộ lên. Có ngựa phu lời nói, đó còn là chuyện cổ tích, tốt a, nhưng hạch tâm khẳng định không phải ái tình, mà chính là thân tình. Nancy gật đầu, cái này ta biết, xác thực biết, Simon là cùng bọn hắn những cao tầng này thảo luận qua chính mình cái nào đó liên quan tới phim. Hoạt hình lý luận, cũng là ái tình tại phim hoạt hình bên trong thực chẳng phải được ưa chuộng. Thân tình cùng hữu tình mới là vương đạo, tính như vậy xuống tới. Cũng khó trách Frozen sẽ trở thành đã từng Disney thành công nhất chuyện cổ tích điện ảnh. Không phải cái gì nữ quyền quật khởi. Cũng không phải cái gì nữ tính độc lập. Đúng lúc, vẫn là đạp trúng đại bộ phận người xem tâm thái. Rốt cuộc về sau như điên mua Frozen xung quanh đến mức để một bộ điện ảnh đơn kháng liền tiến. Vào xung quanh tiêu thụ bảng đơn 10 vị trí đầu các tiểu thí hai. Có thể không thích cái gì ái tình. Không tới cái kia tuổi tác đây. Hai tỷ muội vì đối phương thậm chí có thể lẫn nhau hy sinh chính mình chân thành tha thiết thân tình. Mới là bọn họ có thể lý giải. Như thế lại trò chuyện một hồi. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Nancy rốt cục có chút buồn ngủ ý. Nhìn xem nam nhân bên người. Đột nhiên nói. Cho ta hát một bài. Simon để bút xuống. Há mồm liền ra. Làm ta vẫn là cái tiểu. Chấm ngoặc kép, Nancy yếu ớt, không muốn cái này, cái kia muốn nghe cái gì? Không phải cái này là được. Tốt a, Simon suy nghĩ một chút, nhớ lại đã từng mặt khác một bộ cũng là cùng vừa mới tán gẫu qua cùng Vĩnh Hằng đề tài có quan hệ. Điện ảnh, chúng ta là ban đêm, bên trong một bài tiếng Pháp nhạc thiếu nhi, Salut đón ánh sáng mặt trời, để cho mình biến thành cho bụi lúc, một lần cuối cùng còn tại nghe. Sao? Sao ở dưới ánh trăng? Sao ta bằng hữu Piero? Sao đem ngươi bút cho ta mượn? Sao viết mấy chữ? Sao ta ngọn nến dập tắt? Sao mà ta không có lửa? Sao đem ngươi cửa mở ra? Sao nhìn tại thượng đế trên mặt? Sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.